Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 612, Vu thần binh cùng yêu thần binh. Lao nhanh tại mênh mông bát ngát màu đen ma vực bên trong. Trước mắt là thật mỏng sương mù bên trong vô tận đất khô cằn, cùng vô số đổ nát thê lương. Trong không khí không có khói đặc, cũng không có tro tàn, càng không có khét lẹt vị đạo. Nhưng là, tại Tiêu Thiên cường đại tinh thần cảm giác phía dưới, phảng phất lại có thể nghe được từng trận vong hồn vô tận gào khóc. Trong thức hải, phảng phất còn có thể cảm nhận được sinh mệnh bị thôn phệ thống khổ. Chất gỗ xà nhà, tại ngọn lửa trắng xám bên trong thiêu đốt. Vách tường sụp đổ, sinh linh gào khóc, hài tử thút thít, đại nhân tuyệt vọng gầm thét, sắp chết nguyền rủa, cùng linh hồn bị rút ra, thân thể hóa làm một chồng bạch cốt, lại từ đất khô cằn bên trong đứng lên kinh khủng cảnh tượng. Cho dù là thân thể cùng hóa là hài cốt quân đoàn một thành viên, nhưng mà những này tuyệt vọng linh hồn vẫn còn bồi hồi tại phế tích bên trong. Bởi vì Tiêu Thiên cường đại tinh thần cảm ứng, cho nên giờ phút này mới có thể cho rõ ràng cảm thụ đến sinh mệnh biến mất loại kia tuyệt vọng, phẫn nộ cùng sợ hãi, khẩn cầu thần linh cứu vớt, nhưng như cũ bị kéo vào tuyệt vọng vực sâu bất lực cùng bi ai. Tiêu Thiên đứng ở đầu này hẻm núi miệng hang, Tiêu Thiên thân bên trên lại tản ra cực kỳ khủng bố cùng sát cơ. Mãnh liệt hận ý tại lồng ngực của hắn sôi trào, hận không thể khoảng cách trong lúc đó để cái này một mảnh màu đen ma vực từ cái thế giới này bên trên xóa đi, khiến cái này gào khóc linh hồn được yên nghỉ. Hẻm núi diện tích rất lớn, với lại tại Tiêu Thiên cảm giác bên trong, vượt qua đầu này hẻm núi phía trước liền hẳn là Tà Đế Lưu bị hang ổ. Giờ này khắc này chắc hẳn đối phương cũng đã cảm giác được cái này một chi tiến vào màu đen ma vực quân đoàn, đồng thời làm xong nghênh chiến chuẩn bị. Đột nhiên trong lúc đó, một tiếng long mã tê minh xông vào đội ngũ phía trước nhất hạng vũ, lại là đột nhiên phất tay ngăn trở vu thần binh cùng yêu thần binh xuất phát. Phía trước, hẻm núi hướng phía hai bên mở rộng, tạo thành một phiến đất hoang vu bình nguyên. Lẻ loi tinh tinh cháy đen thân cây cùng trụi lùi nhánh cây, trực chỉ bầu trời tối tăm. Lúc này, Tiêu Thiên cũng cảm ứng được, tựa hồ lại cái gì tiếng vang, tại từ nơi sâu xa mơ hồ vang lên, không giống với linh hồn tại tinh thần cảm ứng bên trong kêu rên, mà là loại kia cùng loại với rỉ sét guồng quay tơ két két chuyển động thanh âm. Lại như là đồ tể dùng sức chặt nát xương, quỷ dị gào thét, theo thanh âm này gào trầm thấp, mơ hồ cảm ứng được, tại tĩnh mịch lòng đất, có đồ vật gì, sắp phá đất mà lên, cẩn thận te. Đúng lúc này, hạng vũ đột nhiên giống to một tiếng, cùng lúc đó, kia trầm thấp chấn động, đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến, đột nhiên trong lúc đó, hắn chỗ ngồi cưỡi long mã phát ra gầm lên giận dữ. Toàn thân tản mát ra khí thế cường đại, bị kích phát chiến ý. Chẳng biết lúc nào, trên mặt đất khô cằn phá vỡ, một đầu chỉ có bạch cốt mà không có huyết nhục cánh tay. Từ tĩnh mịch lòng đất duỗi ra, bắt lấy Tiêu Thiên mắt cá chân, một cỗ cường đại lực lượng, giống như là muốn đem hắn kéo hướng lòng đất. Lưu bị, cái này liền là của ngươi thủ đoạn. Bản nguyên chi lực phun một cái, đầu này bạch cốt cánh tay trong nháy mắt hóa là bột mịn, nhưng mà chung quanh đất khô cằn đại địa bên trên lại có càng nhiều bạch cốt cánh tay xuất hiện. Ánh mắt chiếu tới chính lại vô số bạch cốt khô lâu từ bùn trong đất chui ra. Trước mắt đất khô cằn bình nguyên bên trên, từng cỗ trắng bạch khung xương loạn trà loạn choạng mà đứng thẳng lên. Những này khung xương hình thái khác nhau, có nhìn xem giống như là người trưởng thành, có cũng chỉ có hài tử lớn nhỏ. Bất quá giống nhau là, những này hài cốt đen kịt trong hốc mắt, đều thiêu đốt lên một đoàn tái nhợt quỷ hỏa, tay nắm lấy đen kịt loan đao, trường kiếm, búa kích, từ trong đất bùn lít nhít đứng lên khô lâu binh sĩ. Số số lượng, chỉ ít tới mấy vạn trở lên, phảng phất một mảnh nước thủy triều đen kịt, đem cái này một chi xâm nhập màu đen ma vực quân đội đoàn đoàn bao vây. Đứng tại cao cao vương thành bên trên, giờ này khắc này, tà đế Lưu Bị trong con mắt, đồng dạng thiêu đốt hai đoàn ngọn lửa trắng xám. Tại thượng cổ tà thần lực lượng ảnh hưởng dưới, thần trí của hắn cũng đồng thời cùng cái này mười mấy vạn khô lâu quân đoàn kết nối. Nhìn thấy bọn chúng tất cả những gì chứng kiến, đồng thời trực tiếp thao túng bọn chúng. Nhìn xem cái này đen nghịt hài cốt quân đoàn, Tiêu Thiên lạnh lùng trên nét mặt, có che đậy không giấu được lăng lệ sát ý. Trách không được một đường đến nay, mặc dù những nơi đi qua không nhìn thấy một bộ hài cốt. Xem ra quả nhiên như là chính mình đoán như thế, đều bị Lưu Bị chuyển đổi trở thành cái này một chi vong linh đại quân. Vô luận nam nữ già trẻ, tận số hóa là bạch cốt khô lâu. Đừng nhìn những này bạch cốt khô lâu khi còn sống là phổ thông thôn dân, đang được vời gọi về sau, nhiễm bên trên thượng cổ tà thần khí tức, lập tức chuyển hóa là cái thế giới này chỗ không tồn tại đặc thù binh chủng hài cốt binh sĩ. Ngao ngao ngao ngao ngao, ngao ngao ngao ngao ngao, ngao ngao ngao ngao ngao, kêu khóc âm phong bên trong, mười mấy vạn bạch cốt khô lâu cùng một chỗ phát ra âm trầm chu lên, cầm trong tay trường đao lợi kiếm, như thủy triều vây công tới. Cùng lúc đó, theo từng tiếng hét to, vu thần binh thân thể cũng đột nhiên bộc phát ra hồ cường đại vu tộc khí tức. Mặc dù không đến áo giáp, nhưng thân thể lại như là đồng kiêu thiết chú, cầm trong tay các loại vũ khí, cùng bạch cốt khô lâu triển khai đánh giáp lá cà. Tại màu đen thủy triều bên ngoài, một loại khác hình thái vong linh binh sĩ còn tại tập kết. Những này vong linh binh sĩ lưng bên trên, treo màu đen túi đựng tên, nhẹ nhàng như thường tại trong phế tích nhảy vọt, thỉnh thoảng lại từ chỗ cao bắn ra mang theo tái nhợt hỏa diễm mũi tên. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên trong lúc đó, bên tai lại truyền ra vài tiếng cự tưởng. Đá vụn bay tứ tung, kích thích đầy trời màu đen bụi đất, từ nước thủy triều đen kịt bên trong, đi ra mấy trăm cái thân cao mấy chục trượng to lớn khô lâu. Vũ khí trong tay thì là to lớn lang nha bổng, kéo trên mặt đất ngược lên đi, lôi ra một đạo đạo thật sâu vết tích. Cái này mấy cỗ khô lâu không giống bình thường, trong lúc giơ tay nhấc chân vậy mà tản mát ra uy nghiêm khí thế. Khung xương cũng không giống cái khác hài cốt binh sĩ như thế tái nhợt, mà là đen kịt như sắt, đồng thời bao khỏa đang lượn lờ trong hắc vụ, hiển nhiên là cái này một chi vong linh đại quân thống lĩnh. Đối mặt cái này như là hắc triều vong linh đại quân, Tiêu Thiên lại ngược lại áp chế khí tức của mình, hiển nhiên cũng không tính tự mình ra tay. Cái này mãnh liệt dọa người mười mấy vạn vong linh đại quân, ngược lại là có thể dùng để kiểm nghiệm một lần vu thần binh cùng yêu thần binh chiến lực. Soát, làm vong linh đại quân trùng sát mà đến thời điểm, vương sao, yêu thần binh sau lưng lập tức sinh ra từng đôi huyết sắc hai cánh, đằng không mà lên, như là ô vân nhất che đậy thiên không, sau đó vạch phá thiên không, xé mở phía dưới màu đen thủy triều. Mặc dù cùng là đặc thù binh chủng, nhưng cái này một tí đánh giáp lá cà, trong nháy mắt biểu hiện ra to lớn chiến lược chênh lệch. Những này hài cốt binh sĩ, chỉ là thiêu đốt một tia thượng cổ tà thần khí tức, trở thành bị điều khiển khôi lỗi, mà yêu thần binh cùng vu thần binh, lại là đi qua truyền thuyết cấp linh dược phạt xương tẩy tủy. Trực tiếp chuyển là vu tộc huyết mạch cùng yêu tộc huyết mạch tồn tại. Nói một cách khác, không thể nghi ngờ chẳng khác gì là Vu Yêu hai tộc hàng lâm tại Tam Quốc thế giới bên trong giống. Huống chi, bởi vì có được bên trên cổ thần thoại huyết mạch, Vu thần binh cùng Yêu thần binh, đồng thời cũng trực tiếp miễn dịch tà thần chi lực linh hồn rút ra cùng chuyển đổi. Mỗi một lần Yêu thần binh từ phía trên mà tướng, đều phảng phất thiên thần hàng lâm, trực tiếp xé mở Khô Lâu đại quân, huyết sắc yêu mang lướt qua, lập tức liền có hàng trăm hàng ngàn Khô Lâu binh sĩ thịt nát xương tan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.